Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Thế Tôn Thế Thần Điểm Nhị Thánh. Kim Sí Đại Bằng từ Bồ Đề Thụ trên cành rơi xuống. Lúc này đạp ở Linh Sơn Đỉnh, cái kia hai cánh thu nạp, lúc này trong nội tâm hết thảy hỉ nộ buồn bã sợ đều tiêu tán vô tung. Tu Bồ Đề đi ra phía trước, Kim Sí Đại Bằng cúi đầu xuống. Lý Tịch Trần thấy cảnh này, chợt được cười một tiếng, đối Tô Cửu Nhi nói, già Lâu La ngàn năm không từng có thân thể, bây giờ hai người chúng ta hợp lực trợ hắn một thanh. Xem như hóa đi phía trước trấn hắn người, lại kết xuống một đường thiện duyên. Tô Cửu Nhi không nói, nàng nhìn chằm chằm già Lâu La. Nửa ngày, nhẹ nhàng cau mũi một cái, hừ một tiếng, liền cũng gật gật đầu. Lý Tịch Trần mỉm cười, lúc này trong lòng bàn tay hóa xuất một đường linh quang. Mà Tô Cửu Nhi trong lòng bàn tay đồng dạng hóa xuất một đường thần quang. Hai người trong mi tâm các hiển thần dị, Lý Tịch Trần trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang ung dung xoay tròn. Hóa xuất vô biên sức mạnh to lớn, mà Tô Cửu Nhi trong mi tâm, là hóa xuất thần đạo hoàng uy sáng rực, bàn tay đều tại mi tâm một vòng, linh quang hóa thanh quang, thần quang hợp sáng rực, hai tia sáng rơi ra, thẳng vào già Lâu La mi tâm trong đó, đây là lấy chính mình bản tính chân quang điểm hóa người khác. Bởi vì Kim Sí Đại Bằng là tiên thiên thần thánh, cũng không phải là Trang Chu Liệt Dần loại này ngày sau sinh linh. Vì thế không thể dùng bình thường chi pháp đến điểm hóa. Cái kia phía trước liền liền Tu Bồ Đề cũng chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bởi vì hắn tụ thân chi huyết bất quá là phổ thông kim xí điểu mà thôi. Huyền môn diệu pháp thanh quang chính là tiên nhân tu luyện tâm kinh tới trình độ nhất định phía. Sau có thể hóa ra bản tính chân quang. Nhu tâm cảnh đạt tới ngưng thần mới có thể thi triển. Mà thần đạo hoàng uy sáng rực cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Chính là thần linh bản tính chân quang. Này ánh sáng bất diệt. Bản tính không giấu. Này ánh sáng như tiêu. Là bản tính mông muội. Tiên thần chi nói. Chân linh thế nào thế nào. Mông muội hay là không mông muội. Đều muốn hỏi này ánh sáng. Này năng lượng ánh sáng phá hư vọng, thông suốt suy nghĩ, dùng tâm linh phúc trí, thi này ánh sáng lúc, tụ vạn pháp tại một chút, hóa đục thiên chi trùy, phá hết thảy giả hình, hiển hóa tất cả thế đồ vật chân dung, thanh quang cùng sáng rực rơi vào già Lâu La mi tâm. Chỉ này một cái, hắn thân thể lập tức biến hóa, chỉ nhìn bà sa tịnh hỏa đột nhiên dấy lên. Cái kia Tu Bồ Đề thấy tình cảnh này, lại mở miệng đi, đối Lý Tịch Trần khom người, đa tạ Thế Tôn, hắn lại quay người, đối Tô Cửu Nhi nói, cong xuống một thân, đa tạ Thế Thần, Thế Tôn, nhất thế chi Tôn, Thế Thần, nhất thế chi Thần, Tô Cửu Nhi trừng mắt nhìn, đối Lý Tịch Trần tiếu, hắn xưng ta là Thế Thần đâu, Lý Tịch Trần giải thích. Thế thần người, nhất thế chi thần vậy, ngươi là Câu Lô Thiên bên trong duy nhất tiên thiên đại thần. Sinh mà xuất khiếu, đứng hàng thần tôn, tự mình thế này chi thần. Tô Cửu Nhi che miệng cười khẽ, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Ha ha ha, hai người ánh mắt chuyển hướng già Lâu La. Lúc này Kim Sí Đại Bằng trên thân bà sa tịnh hỏa đốt hết. Cái kia trong đó đứng lên một tôn nam tử cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn, hai tai đục lớn, mũi tự đình lương, mày như loan đao, mắt như kim thạch, trong đó lôi đình treo lên. Tĩnh điện trong khí quyển quanh quẩn, cái kia khoác trên người lân giáp vũ bào, trên lưng mọc lên hai cánh. Kim quang huy hoàng, sáng rực diệu diệu, hắn một đầu gối quỳ ở địa. Một tay chống đỡ tại thổ, lúc này ngẩng đầu, mở miệng, đối Lý Tịch Trần cùng Tô Cửu Nhi nói, già Lâu La, cảm ơn Thế Tôn, Thế Thần điểm hóa tri ân. Hắn đứng lên, đối Tu Bồ Đề đánh cái chắp tay. Tôn giả Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề tiếu khởi, Tôn thần già Lâu La, hai người lẫn nhau gặp qua lễ, đồng thời xoay người sang chỗ khác, đối mặt Lý Tịch Trần, thành tâm cong xuống, mà chính là tại thời khắc này, cái kia từ nơi sâu xa, có một tôn thần vị ngưng tụ ra, đứng ở Linh Sơn bên trong, khắc ấn tại Câu Lô Thiên bên trong, Tô Cửu Nhi phía sau, vị thứ hai Câu Lô chân thần hiển hóa, kỳ danh, Già Lâu La, Già Lâu La người, Linh Sơn chi hộ pháp, Thiên Địa chi trung tướng, Câu Lô Thiên ngoại đánh xuống một đường sáng rực, cái này mở ra chi bây giờ, lại ban thưởng một đường công đức rơi xuống, cái này Linh Sơn thành tựu, chính là hữu ích tại Câu Lô Thiên địa đại sự. Già Lâu La nhị gặp Thế Tôn, nhị chứng Bồ Đề, nhị được chính quả. Lý Tịch Trần gặp này ánh sáng rơi, gia trì tại Già Lâu La thân thể, vào hắn từ nơi sâu xa khí số, lập tức gật đầu, lúc này mở miệng nói, Tu Bồ Đề, Già Lâu La, hai người các ngươi bây giờ bảo hộ ở Linh Sơn, thành cái này bà sa bên trong duy nhị siêu thoát người. Lại nhớ kỹ ta phía trước nói, có đại ma hạ xuống Câu Lô, chính là ta cũng không phải đối thủ của hắn, chỗ bại hắn chi hy vọng, duy tại nâng tam thanh, hàng tam chọc phía trên, nơi này Linh Sơn, đã lập xuống, liền không được có mất, nơi đây là Vân Nguyên Thiên Môn vị trí, quyết không thể để cho ma đầu kia tới đây. Lý Tịch gần mở miệng như thế, Tu Bồ Đề lúc này nói, dám gọi Thế Tôn hiểu rõ, kể từ hôm nay, Linh Sơn tại, là Tu Bồ Đề tại, Linh Sơn đảo, là Tu Bồ Đề đảo. Bên cạnh hắn, Già Lâu La đồng thời mở miệng, ngữ khí kiên nghị, dám gọi Thế Tôn hiểu rõ, kể từ hôm nay, Linh Sơn tại, Tu Bồ Đề tại, là Già Lâu La tại, Linh Sơn đảo, Tu Bồ Đề đảo, là Già Lâu La đảo. Hai bọn họ phát hạ đại hoành nguyện, lập tức thiên địa xúc động. Cái kia Linh Sơn phía trên đột nhiên hiển hóa vô số sáng rực kim linh thú. Cái kia Bồ Đề Bích Diệp cùng bà sa Tịnh Hỏa đồng hóa. Những này linh thú là Câu Lô Thiên ý hiển hóa, đại biểu hai người tam chứng chính quả, trong đó lại tất cả được một đường trời ban khí số. Đây đối với Già Lâu La mà nói, là như hổ thêm cánh. Đối với Tu Bồ Đề đến nói, là dệt hoa trên gấm. Tám tôn chân thần quy vị chi nhật còn lâu, ta mệnh 12 thiên công đến đây ra ngoài, tìm còn lại 7 thần đến đây. Những ngày này, hai người các ngươi liền ở chỗ này nghe ta truyền pháp, lấy chứng chính mình tam thanh đạo quả. Lý Tịch Trần lời nói rơi, lại quay người đối thôn quỷ thiên công nói, còn làm phiền phiền thiên công cáo chi còn lại các vị thiên công, nói nơi này bát thần sự tình, tìm cái kia Linh Sơn khí số, rời xa còn lại 7 thần đến này quý vị. Thôn quỷ thiên công gật đầu, lại liếc mắt nhìn Di Sơn đạo nhân, nói, người thiên sư kia, cái này Thanh Mao sư tử xử trí như thế nào? Lý Tịch Trần ánh mắt quét Di Sơn đạo nhân liếc mắt, lần này nhìn hắn toàn thân run rẩy. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt chuyển hướng một bên, đối Tô Cửu Nhi nói, Cửu Nhi, ngươi đến xử trí với hắn. Ta, Tô Cửu Nhi ngẩn người, mà Lý Tịch Trần gật đầu, ngươi vì chân thần, biết được thiện ác chi thuyết, trừng trị chi độ, bây giờ cái này Di Sơn đạo nhân phạm phải sai lầm, ngươi lại nhìn, hắn nên như thế nào đi phạt? Lý Tịch Trần hỏi lên. Mà Tô Cửu Nhi thì là trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, phía trước hắn chỗ lời nói, tuy có bỏ chạy chi tâm, nhưng nể tình hắn phát hạ rất nhiều thệ ngôn, nói không còn giày chân ma đạo, nhưng lại không nguyện ý lại đi chuộc tội, cái kia kết hợp đã từng giết người nhiều, hại người chi ác nhân quả, như thế, trừng trị lời nói, Tô Cửu Nhi nói như vậy, thế là duỗi ra một cây ngón tay ngọc. Cái kia đầu ngón tay rơi xuống một đường hỏa khí, trực tiếp một chút tại Di Sơn đạo nhân thiên linh phía trên. Cái kia hỏa khí xuyên thân, Di Sơn đạo nhân thoáng chốc ánh mắt bùng cháy mạnh, sau đó bỗng nhiên quẳng xuống đất, đau lăn lộn đầy đất, trong miệng gọi thẳng tha mạng. A, ngươi sư tử này, lòng có bên ngoài niệm, dậy mãi không sửa, bây giờ ta rót ngươi thân chúng một đường thần hỏa, phục ngươi tu luyện, quỳ ngươi nứt cốt, nhưng cái này hỏa chủng trong lòng ngươi, như là lại có ác niệm, là dục hỏa đốt người, thoáng chốc hóa thành cho bụi bạch cốt. Tô Cửu Nhi cười nói lời nói, nhưng này linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh âm nghe vào Di Sơn đạo nhân trong tai, lại không thua gì đòi mạng ma nói. Ta làm như vậy đúng hay không? Tô Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần, Lý Tịch Trần gật đầu mở miệng. Ác nhân tự muốn ác pháp mài, có đôi khi xuống nặng dược là đúng. Cái này thanh sư bây giờ ăn năn, cái gọi là quá tam ba bận, lại tha cho hắn một mạng, để cho hắn lấy công chuộc tội. Hì hì, Tô Cửu Nhi nghe Lý Tịch Trần tán thành, chính là cười lên, sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn như tơ. Thôn Quỷ Thiên Công nhìn cái này thanh sư xử trí, liền đối với Lý Tịch Trần chắp tay một cái. Thế này một bà nhấc lên Di Sơn đạo nhân, dắt hắn liền bay lên, chỉ nhìn hai đạo thanh quang chuyển ra linh sơn, trực hướng xa như vậy phương mà đi. Lý Tịch Trần chậm rãi ngồi tại dưới cây bồ đề, Tô Cửu Nhi cũng là tọa ở bên cạnh, tay kia không rời bảo liên đăng. Lúc này đèn đuốc chập chờn, chiếu phá thiên quang, làm cho lòng người bên trong tự tại thanh minh. Tu bồ đề, Già Lâu La hai người từ bái hóa tòa, lúc này đứng ở Lý Tịch Trần, Tô Cửu Nhi trước người, tĩnh tâm nghe pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,